Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 không chính đáng con đường. Này trấn nhỏ dân phong thuần phát, nếu kiều úy dân thật sự chỉ là đơn giản giáo dục nhi nữ, người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng đương sự tình diễn biến đến ngược đãi loại trình độ này khi cơ hồ tất cả mọi người lý giải không được. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng này tiểu nha đầu mới bao lớn, như thế nào có thể hạ thủ được đâu. Lão Kiều à, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Nếu là nha đầu này tự mình cha mẹ đi tìm tới, ngươi như thế nào cùng nhân gia công đạo. Tức khắc có người bất mãn nói, nếu là bọn họ nữ nhi từ nhỏ bị người coi như lão mụ tử sai khiến, bọn họ chính là liều mạng cũng muốn thảo cái công đạo. Dưỡng dục tri ân tuy nói lớn hơn thiên, nhưng kiểu úy dân này cách làm nơi nào còn có thể tính thượng là dưỡng dục, là cha tấn còn kém không nhiều lắm. Mà ni kiều úy dân không nghĩ tới cảnh vân chiêu này miệng lợi hại như vậy, mới nói mấy câu khiến cho người khác xem chính mình ánh mắt đều thay đổi, tức khắc nói sang chuyện khác. Các ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy, nàng nếu là hiểu chuyện ta có thể đối nàng động thủ. Còn có a, nàng một cái 15 tuổi tiểu nha đầu, vừa ra tay chính là 20 vạn. Này tiền nếu không phải trộm đến đó chính là dùng không chính đáng con đường kiếm tới. 20 vạn, hắn cùng người khác kết phường kinh doanh tiểu xưởng hiệu quả và lợi ích không tồi, nhưng phân đến hắn trong tay tiền mỗi năm có lẽ đều không có cái này số. Cảnh Vân Chiêu cũng không nói nhiều, duỗi tay lại từ cặp sách đào đào. Ý niệm vừa động, càng là đem không gian cầm một cây nhân sâm ra tới. Ngươi nếu nói, ta không ngại giải thích rõ ràng. Đây là ta vừa khéo đào đến dã nhân tham, một khắc căn đã bán. Này 20 vạn chính là bán đến tiền. Các ngươi đại có thể đi một ít dược phòng hỏi thăm một chút. Loại này tỷ lệ dã nhân tham rốt cuộc giá trị nhiều ít. Ta có hay không gạt người rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu nói như vậy cũng là vì tránh cho về sau cuốn lên cùng loại phiền toái. Này thanh hoa đại vại giá trị không thấp, nếu là có một ngày hướng kiếp trước giống nhau bị người bạo ra tới, đến lúc đó nhất định sẽ có người hoài nghi nàng một cái tiểu hài tử đâu ra nhiều như vậy tiền mua sắm. Cùng với đến lúc đó để cho người khác thêm mắm thêm muối lung tung tung tin vịt, chi bằng chính mình trước nói rõ ràng. Trấn Ninh Hương cũng có cái núi hoang, rất nhiều năm trước kia nghe nói cũng từng có người ở bên trong tìm được hơn người tham. Nàng cái này lý do nhất đang lúc bất quá, thứ này một lấy ra tới, mặc cho ai đều có thể nhìn đến ra là hàng thật giá thật bảo bối. Ngó lom lom, đặc biệt là kiểu úy dân, theo bản năng liền muốn duỗi tay. Đáng tiếc Cảnh Vân Chiêu nháy mắt lại đem đồ vật nhét vào trong bao. Đại thúc, hiện tại này tiền ngươi có thể yên tâm cầm đi đi. Cảnh Vân Chiêu căn bản không phản ứng kiểu úy dân, quay đầu nhìn kia lão Lý nói. Lão Lý vội vàng gật gật đầu. Tiểu nha đầu, đa tạ ngươi. Này đại đồ hộp ta không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch, nhưng nói vậy cũng không phải là giả. Nói xong, nhìn kiều úy dân liếc mắt một cái, vội vàng mang theo tiền hướng ngân hàng đi đến. Này chỗ ngồi người nhiều mắt tạp, vạn nhất tiền bị người đoạt đi đã có thể không hảo. Cảnh Vân Chiêu được đồ vật tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, ôm thanh hoa đại vại dục đồ rời đi. Khuê nữ, kiều úy dân một cái bước sang ngăn cản đi lên. Ngươi tới đều tới, không trở về nhà ăn một bữa cơm, Dối trá tươi cười làm cảnh Vân Chiêu có chút buồn nôn. Ở chung nhiều năm như vậy, ngươi có ý tứ gì ta xem không hiểu. Ngươi muốn nhân sâm, muốn tiền ngươi cứ việc nói thẳng, diễn trò cho ai xem. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy tin tưởng ngươi thật rất tốt với ta. Kiếp trước nếu không phải hắn không có trưởng bối bộ dáng, đối nàng động tay động chân thậm chí muốn bức bách nàng đi vào khuôn khổ, nàng cũng không đến mức sai tay giết người. Kiều Úy Dân lúc này ly cảnh Vân Chiêu khoảng cách cực gần, chỉ cảm thấy một cổ dược hương ập vào trước mặt. Nhìn trước mắt này trắng nọn tiêu chí thân ảnh, nhất thời có chút hoảng thần. Cảnh Vân Chiêu tức khắc phẫn nộ. Kiều Úy Dân lúc này loại này đáng khinh ánh mắt nàng lại quen thuộc bất quá. Cút ngay, quát lạnh một tiếng, ánh mắt chung nháy mắt bộc phát ra một cổ hàn ý. Giống như muốn đem trước mắt nam nhân lại sát một lần. Hết chương.